Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451, sau cùng khảo nghiệm. Hậu Tam, động thủ. Lại vào lúc này, Lý gia một vị môn nhân trong nháy mắt hướng về một vị khác môn trái tim của người ta đâm giết đi qua. Vị này môn nhân hoàn toàn không nghĩ tới hảo hữu của mình, vậy mà lại hướng mình duỗi kiếm. Nhưng là chờ hắn kịp phản ứng thời điểm đã không kịp. Hậu Tam đem kiếm cắm vào trái tim của hắn bên trong. Sau đó đem tâm tạng hung hăng một quấy. Tính cả người này thần hồn đều bị quấy đến vỡ nát. Mà gọi động thủ người, cũng là Lý gia người. Bởi vì hiện tại toàn bộ trong cung điện, chỉ có 17 người. Mà hắn lại ở vào hiểm cảnh. Nếu như giết chết một người trong đó, hắn liền có thể tạm thời độ qua cửa ải này. Quả nhiên, liền ở đây người bị giết chết về sau. Vô số đạo bạch quang trong nháy mắt theo cung điện màu vàng óng phía trên. Phong tuôn ra mà ra. Mà bạch quang chỗ qua về sau. Tất cả còn tại chiến đấu người. Trong nháy mắt bị phân ra. Móa, cho dù là lấy võ vô thường tâm tính. Lúc này cũng không nhịn được bạo nói tục. Bởi vì ngay tại vừa mới, hắn liền có thể đem Ngô Nhạc trọng thương. Mà bây giờ nhưng bởi vì dạng này, làm đến hắn không thể xính. Hắn đương nhiên sẽ không giết Ngô Nhạc. Cho dù có năng lực, hắn cũng muốn lưu cho Mộ Dung Vũ Nhi tới. Hắn vừa chẳng qua là vì thăm dò Ngô Nhạc, đồng thời đối thực lực của mình có cái rõ ràng định vị mà thôi. Tam ca, ngươi vậy mà lợi hại như vậy. Lúc này Bạch Vũ một phương này ngươi toàn bộ đứng chung một chỗ. Có thể nói trước mắt cũng là Bạch Vũ một phương này người bảo tồn được hoàn hảo nhất. Thậm chí Mộ Dung gia bốn người đều không có chịu ảnh hưởng. Ngô Nhạc sắc mặt mù mịt. Hắn không nghĩ tới lúc trước bại tướng dưới tay. Trong nháy mắt, vậy mà có thể áp chế chính mình. Hắn lúc này càng phát ra oán độc. Cảm thấy là võ vô thường chiếm truyền thừa của mình mới sẽ như thế. Hắn nhìn lấy kim sắc trên điện phủ nguy nga bóng người. Đột nhiên tràn đầy một loại cuồng nhiệt. Chỉ cần hắn thu được Hoang Vu Thần Quân truyền thừa. Như vậy hắn nhất định có thể lực áp mọi người. Lại vào lúc này, cung điện màu vàng óng phía trên người mở miệng lần nữa. Còn lại người, chính mình hướng ta đi tới. Có thể lĩnh ngộ bao nhiêu? Toàn nhìn chính các ngươi. Lĩnh ngộ bao nhiêu? Bạch Vũ khẽ nhíu mày. Đây là cái gì truyền thừa? Nhưng là lúc này sẽ không cho Bạch Vũ suy nghĩ thời gian. Bởi vì trừ ra bọn họ bên này, tất cả mọi người tại bắt đầu chậm rãi hướng về người này tới gần. Mọi người cẩn thận một chút nhi. Bạch Vũ nhắc nhở một tiếng về sau, thì một chân bước ra. Làm hắn bước ra một bước này về sau, trên người có nhàn nhạt phù quang tràn ngập. Lúc này Bạch Vũ đột nhiên cảm thấy dường như một cỗ thế giới lực lượng tại chính mình thân thể mặt ngoài tràn ngập. Loại cảm giác này rất thần kỳ. Hắn phát hiện dường như chính mình thì tự thành một cái thế giới. Không mượn vật ngoài. Lúc này Mộ Dung gia bốn người cũng động. Nhưng là bọn họ chỉ là đi ra ba bước. Tất cả mọi người mi tâm ở giữa thì có huyết quang tràn ra tới. Tại sao có thể như vậy? Lúc này bốn trong lòng người tràn đầy nghi vấn. Bốn người bọn họ chỉ bước ra ba bước mà thôi, mà lại dường như bọn họ không có cái gì cảm nhận được. Tất cả mọi thứ đều muốn là ta. Ngô Nhạc sắc mặt phía trên có dữ tợn. Sau đó hắn liên tục bước ra năm bước. Bởi vì hắn cảm thấy cái gọi là truyền thừa thì nhất định là tại kim sắc trên bảo tọa trên thân người. Mà lại hắn đã nhận định người này khẳng định cũng là Hoang Vu Thần Quân. Bạch Vũ lẳng lặng cảm thụ được cỗ lực lượng này, mà trên người hắn nhảy lên phù quang cũng càng ngày càng nhiều. Trong cơ thể hắn tiểu thế giới dường như hoàn thiện tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Lúc này Bạch Vũ phía sau hắn thần văn pháp văn ánh sáng toàn diện thăng lên. Ở sau lưng diễn lại các loại dị tướng. Bạch Vũ cũng không biết những thứ này. Những người khác cũng không có thời gian đến chú ý Bạch Vũ. Bởi vì mỗi người chỗ ở chỗ này cảm thụ đều không giống nhau. Lúc này võ vô thường trên thân có từng sợi kim sắc quang mang lập lòe. Quang mang này dường như cùng bảo tọa bên trên Hoang Vu Thần Quân không có sai biệt đồng dạng. đến mức Vương Mãng, trên người hắn đã sớm bao trùm một tầng thật dày thanh quang. Mà lại tầng này thanh quang trước nay chưa có nồng đậm. Đây là hắn Mãng Ngưu Quyết ra thân nguyên nhân. Chỉ là hắn lúc này Mãng Ngưu Quyết vận dụng càng phát ra đáng sợ, mà ánh mắt của hắn là nhám, phảng phất tại lĩnh ngộ lấy vật gì đáng sợ. Đến mức Mộ Dung Vũ Nhi, trên người của nàng nhảy lên một cỗ nhu hòa bạch quang đến. Cái kia bạch quang càng phát ra làm nổi bật lên nàng thánh khiết tới. Mà Trung Hạ trên thân thì là có huyết quang như ẩn như hiện. Huyết quang ở giữa đứt quãng, làm cho Trung Hạ bóng người hơi hơi mơ hồ, dường như không tại cái này một giới phía trên đồng dạng. Lúc này Ngô Nhạc trên thân nhảy lên một cỗ như núi lớn khí thế. Phía sau của hắn chín nói thần quang thiểm diệu. Cái này chín đạo thần quang dường như nối liền trời đất. Trên đó kim sắc như trụ, trực trùng vân tiêu. Hắn kim sắc càng làm sâu sắc hang ngầm. Ngô Nhạc không hổ là toàn bộ hoang mạc chi thành đệ nhất thiên kiêu. Hắn chín đạo thần hồn, thời gian dần trôi qua đều hóa thành kim sắc, mà lại có hòa làm một xu thế. Ha ha, cái này truyền thừa là ta á. Ngô Nhạc cười to, bởi vì hắn đã cảm thụ đi ra, dường như bóng người màu vàng óng bên trong, có một cỗ đặc thù ý chí rót vào trong cơ thể của hắn đến. Hắn phát hiện mình sau lưng chín đạo thần văn dần dần hòa tan. Ngô Nhạc tiếng cười làm cho tất cả mọi người nhịn không được mở mắt ra. Bởi vì lúc này tất cả mọi người trông thấy Ngô Nhạc sau lưng chín đạo thần văn, dường như hóa thành cùng một khoảng trời, muốn hòa tan ở cùng một chỗ. Mà cái này tất cả mọi người tự nhiên không bao gồm Bạch Vũ. Lúc này Bạch Vũ đắm chìm trong lĩnh ngộ của mình bên trong. Hắn dường như cảm nhận được một thân ảnh đang gầm thét. Đó là một loại đối thiên ý đối kháng. Một người giận chỉ thương khung, muốn phế đi trời xanh, trọng lập thương thiên đồng dạng ý chí. Chẳng lẽ Hoang Vu Thần Quân cùng Bắc Nhạc Kiếm Sơn sáng tạo Thương Long Quyết người có quan hệ? Lúc này Bạch Vũ tâm lý có suy đoán, bởi vì hắn cảm giác được cỗ ý chí này cùng hắn học Thương Long Quyết. Sao mà tương tự, hắn lúc này không kiềm hãm được lấy ra trong tay Viêm Long Trường Thương. Bắt đầu ở phụ cận trên dưới xê dịch, bắt đầu diễn luyện kỹ thuật bắn súng của chính mình. Hắn đang làm gì? Bạch Vũ tình huống bên này đồng dạng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lúc này Bạch Vũ dường như không cảm giác được phía trên bóng người vàng óng áp chế. Thương của hắn ra như rồng, mỗi một kích quét ra thì có một cổ bá đạo chi ý tràn ngập ở giữa. Hừ, lòe người. Ngô Nhạc tâm thần hơi hơi rung động, trầm giọng nói, hắn lúc này hướng bên trong thực sự đến càng xa hơn, mà hắn lúc này cũng cảm nhận được một cỗ áp lực. Cỗ này áp lực làm cho phía sau hắn chín đạo thần văn càng phát ra có hòa tan cùng một chỗ khuynh hướng. Ha ha, đây quả nhiên là ta một trận tạo hóa. Chờ ta lấy được truyền thừa, các ngươi đều phải chết. Đón cước bộ, Ngô Nhạc đại hỉ, mở cho ta. Ngô Nhạc hét lớn, lập tức bước ra một bước, thẳng đến bóng người màu vàng óng mà đi. Hắn lúc này lâm vào trong điên cuồng. Cho dù là trên người có vạn thiên vết máu, hắn cũng sẽ không tiếc. Lúc này Bạch Vũ mở mắt, hắn phảng phất có một loại minh ngộ. Ánh mắt của hắn càng làm sâu sắc hang ngầm. Ngay tại Ngô Nhạc muốn đến đối phương kim sắc người trước mặt thời điểm, Bạch Vũ động. Lúc này Bạch Vũ trên người phù quang phun trào đến càng thêm kịch liệt, dường như hắn chính mình là một cái thế giới đồng dạng. Sau đó hắn thương ra như rồng, cả người cùng Viêm Long Trường Thương hóa làm một thể. Đây mới thực là hóa làm một thể, bởi vì Bạch Vũ thân ảnh biến mất, mà ở trong hư không chỉ còn lại có một thanh đỏ rực như lửa trường thương. Trường thương phía trên hàn quang tràn ngập, thẳng đến Ngô Nhạc mà đi. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.